Hệ thống nghịch tập của nữ phụ. Chương 8, TG 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này luôn xoay quanh nữ chủ và nam chủ là điều mà Lạc Lạc vẫn luôn biết. Và chính sự xuất hiện của Lạc Lạc cũng là để cho sự chênh lệch giữa nam nữ chủ và người thường được cân bằng lại. Lạc Lạc đứng nhìn một màn anh em này mà ê hết cả răng. Doãn Mặc đúng là có đầy đủ phẩm chất của một cha nam chính hiệu. Còn Lạc Tinh, nhìn cô ta nép trong lòng Doãn thiếu gia để kể khổ là cũng biết thế nào rồi. Mà người ngoài luôn là một yếu tố tác nhân khác khiến cho câu chuyện được thành công một cách tuyệt đối. Giống như lúc này vậy. Đúng vậy, càng nói tôi lại càng thấy khổ cho Lạc Tinh. Rõ ràng là tiểu thư cành vàng lá ngọc mười mấy năm. Đột nhiên lại có một người xông vào cướp hết tất cả. Nghĩ thôi đã thấy tội rồi. Nếu tôi phải chịu cảnh như vậy, nhất định tôi sẽ không qua nổi. Lạc Lạc càng nghe càng thấy thế giới này thiên vị cho Lạc Tinh quá nhiều. Thiên vị đến mức mà chỉ cần để phụ họa cho hoàn cảnh này vài câu mà cũng ban cho cô ta mấy người qua đường mất não. Tại sao bọn họ không nghĩ đến chuyện nguyên chủ vốn dĩ là tiểu thư của Lạc gia chân chính lại lưu lạc sống cảnh nghèo khổ bao nhiêu năm mới được đón về? Còn Lạc Tinh vốn chỉ là một con tu hú chiếm tổ chim khách. Vinh hoa phú quý và đến cả cái danh tiểu thư của Lạc gia cũng chẳng liên quan gì đến cô ta mà cô ta vẫn được hưởng ngần ấy năm. Đúng là chuyện nực cười. Lạc Lạc nhướng mi, đối với khí thế của Doãn Mặc cũng chẳng e sợ. Tôi bắt nạt cô ta. Doãn Mặc, anh nói suông vậy thì là tôi bắt nạt cô ta thật sao? Anh có bằng chứng không? Doãn thiếu gia nhìn thấy Lạc Tinh ôm chầm lấy mình cùng với hai tay run nhẹ và đôi mắt đỏ hoe là đã không chịu được rồi. Hắn nào còn thời gian để nghĩ ra được cái bằng chứng mà Lạc Lạc muốn. Bằng chứng, chứ không phải cô đang bắt nạt em ấy sao? Lạc tiểu thư thấy tên đàn ông chó chết này càng nói lại càng ngang ngược. Từ đầu đến cuối tôi chưa nói một câu nào với cô ta cả. Là do cô ta nhìn thấy anh rồi rơi nước mắt. Nếu tính như vậy thì Doãn thiếu gia đây mới là người bắt nạt Lạc Tinh đấy chứ nhỉ. Giọng Lạc Lạc vốn đã rất hay. Lúc cô lên giọng và kéo dài ra thì càng khiến cho người ta bị chìm đắm trong đó không tìm thấy lối về. Lạc Tinh vốn đang nằm trong vòng tay của Doãn thiếu gia. Sau khi nghe vậy thì vội vã giải thích. Chị, sao chị có thể nói như vậy được? Em chỉ là không kìm lòng được. Nên mới, Lạc Tinh càng nói càng nhỏ. Càng nói lại càng thể hiện bản thân vừa bất lực vừa đáng thương. Nếu như Doãn Mặc đủ tỉnh táo thì đương nhiên sẽ không rơi vào chồng của Lạc Tinh rồi. Chỉ có điều Doãn Mặc là một tên ngốc nghếch lại luôn cố thể hiện bản thân là một người thông minh. Lạc Lạc cười khẽ, vốn dĩ cô không muốn đấu khẩu với Lạc Tinh ở đây. Tất cả là do vị Lạc tiểu thư giả mạo này muốn thế mà thôi. Vậy em gái thân yêu, em thử nói xem ở nhà họ Lạc em đã phải chịu ấm ức gì nào. Lạc Tinh nghe vậy thì càng run rẩy hơn. Người ngoài trông vào càng nghĩ cô là người chuyên đi bắt nạt cô em gái đáng thương này. Ký chủ, Doãn Đình Thâm tới. Giọng nói máy móc hằng ngày của hệ thống bỗng trở nên vô cùng kích động. Làm cho lúc nghe người ta còn cảm thấy có phần kỳ dị. Lạc Lạc vừa nghe đến đây là lại thấy mình mẩy ê ẩm. Cái ngày lên giường với Doãn Tổng đó đúng là sướng nhất thời rồi, khổ vài ngày liền. Doãn Đình Thâm không hổ là đang ở trong độ tuổi sung sức nhất của đàn ông. Nếu không phải hôm đó cô có hệ thống giúp đỡ thì việc xuống được giường hay không cũng là một vấn đề cần suy ngẫm. Việc gì phải kích động như vậy chứ? Lạc Lạc nói chuyện với hệ thống ở trong đầu. Đương nhiên là phải kích động rồi. Hệ thống tôi đây là anti-fan của nam nữ chủ đấy. Nên đương nhiên với những người có thể đè đầu nam chủ thì đều là người mà tôi yêu thích cả. Em không có nói như vậy. Em chỉ là, em sợ chị nhìn thấy anh Doãn Mặc và em thì sẽ khó chịu. Thật sự xin lỗi chị. Chúng em yêu nhau thật lòng. Xin chị đừng chia cắt chúng em mà. Người qua đường càng nghe đến đây thì càng cảm thấy bí mật hào môn của nhà họ Lạc thật lớn. Người qua đường a, kinh khủng vậy. Lạc tiểu thư còn muốn gậy đánh uyên ương sao? Người qua đường B, tôi nghe nói Lạc Lạc với Doãn Mặc từng là người yêu đấy. Có khi nào do Lạc Lạc quá xấu tính nên Doãn thiếu gia mới đến với em gái cô ta không? Dù sao Lạc Tinh cũng đáng yêu hơn cô ta nhiều. Nếu là tôi thì tôi cũng yêu Lạc Tinh mà thôi. Có chuyện gì xảy ra? Ai muốn gậy đánh Uyên Ương? Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì lại nghe thấy một giọng nam trầm khàn xen vào. Trong phút chốc, không gian quanh đây như bị đông lại. Tất cả đều không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ đã nhận ra người tới là ai. Cách Trương.